Boy and Girl siêu quẩy, chương 25, phim tỏ tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi cảm thấy lo lắng cho Nam nên cô quyết định đi theo sự chỉ dẫn, cô sợ rằng mình sẽ không tới kịp. Cô đi thật nhanh đến rừng thông, nơi mà họ đã có một ngày kỷ niệm khi trốn đi chơi. Khi Nhi tới nơi thì chợt tất cả đều sáng bừng, không phải do đèn mà là do một vòng lửa lớn hình trái tim bao quanh. Lúc này cô mới nhìn thấy một chàng trai mặc bộ vest đen quay về phía cô rồi nói: "Tới rồi sao, nhanh thật, em có biết anh đã đợi lâu tới mức nào không?" Chàng trai quay người ra và đó không ai khác chính là Nam. Cậu đang cầm trên tay một đóa hồng nhung tuyệt đẹp, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Nam, tôi, em, đồng ý, Nhi nói rồi ôm chầm lấy Nam. Vì cô bé chỉ chú ý đến cái trung tâm là vòng lửa mà không để ý các chi tiết xung quanh như bong bóng, xà phòng và nến. Thực chất lúc mà Thảo gọi mọi người mới bố trí xong, khi Nhi vào nhanh chóng châm lửa vào các cây nến, còn lại trèo lên cây thổi bong bóng xà phòng. Khung cảnh thật khôi hài. Sau ngày hôm ấy, mọi người xem lại đoạn video mà cười đau cả ruột. Có vui không, Thảo? Không vui chỉ cười đau ruột. Has, kiểu gì chẳng có người ghen tị. Mi nói rồi liếc ra chỗ Huy. Hân, nhìn gì mà nhìn, thấy tôi đẹp trai nên nhìn à, Huy? Thôi à, ông nói nữa khéo tôi đi cấp cứu giờ. Hân, tôi lên phòng đây, ai muốn giúp đỡ gì thì gặp tôi ở sân thượng lúc 8 giờ. Thảo nói với giọng kênh kiệu rồi bỏ lên phòng. Con nhỏ này bị sao ý nhỉ, Mi ngạc nhiên hỏi. Hết chương 25, cách chương.